Đế Tôn, chương 2771, cho ngươi rút kinh nghiệm xương máu. 2. Góc truyện audio.com, vạn vật đạo tổ ngước lên nhìn, đằng trước mây mù mờ ảo, trong nguyên thủy chi khí biến thành mây có tồn tại vĩ đại ngồi đó. Vạn vật đạo tổ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Vạn vật đạo tổ nhíu mày nói, Huyền Thiên giáo chủ, vạn vật đạo tổ biến hình, trở nên cao to hơn, muốn đối lập với Giang Nam, khí thế không yếu hơn đối phương. Nhưng vạn vật đạo tổ biến hình xong vẫn thấy mình nhỏ hơn đối phương, yếu ớt như bún. Nguyên dục thái cực đồ chấn động, 3000 đại viên mãn tiên đạo trong tranh bộc phát uy lực gia cố cho vạn vật đạo tổ mới ngang hàng với Giang Nam được. Giang Nam ngồi, còn vạn vật đạo tổ thì đứng. Vạn vật đạo tổ nhíu mày, nơi này dù gì là sân nhà của Giang Nam, tuy khí thế của gã hơi yếu nhưng chưa bị đả kích đạo tâm. Vạn vật đạo tổ định nói chuyện chợt nghe Giang Nam cười to bảo. Vạn vật đạo hữu, đồ của đạo hữu rơi vào đại la thiên ta không biết là quyền trượng vàng hay quyền trượng bạc. Hoặc là cây quyền trượng bình thường dưới chân ta. Vạn vật đạo tổ nhìn sang, tay trái Giang Nam cầm cây quyền trượng vàng rực rỡ, tay phải là quyền trượng lấp lánh ánh bạc. Vẻ mặt Giang Nam nghịch ngợm cười tùm tỉm nhìn vạn vật đạo tổ. Dưới chân Giang Nam là tiên thiên quyền trượng nằm yên, vạn vật đạo tổ buồn cười nói. Huyền Thiên giáo chủ vẫn nghịch như thế, to gan dám trêu đùa trẫm. Vạn vật đạo tổ phất tay muốn triệu hồi tiên thiên quyền trượng của mình, nhưng quyền trượng nằm yên dưới đất không nhúc nhích. Vạn vật đạo tổ nhíu mày, lại phất tay tiên thiên quyền trượng vẫn không nhúc nhích. Nguyên dục thái cực đồ chấn động, 3000 đại đạo bộc phát. Rốt cuộc tiên thiên quyền trượng di chuyển bay hướng vạn vật đạo tổ, đằng sau quyền trượng lấp lánh linh quang bay theo. Vạn vật đạo tổ cười to bảo, Huyền Thiên, ngươi muốn ám toán ta sao? Vạn vật đạo tổ không để bụng, chộp tiên thiên quyền trượng quét linh quang. Vạn vật đạo tổ thản nhiên nói, tiểu đạo hữu chẫm sợ sao? Linh quang bị vạn vật đạo tổ gõ nát ở giữa không trung hóa thành hai chữ tiết tháo đính trên đầu gã. Giang Nam mỉm cười thu tay về quyền trượng vàng và bạc biến mất. Giang Nam vỗ tay cười. Thì ra thứ bệ hạ rớt vào đại la thiên là tiết tháo, may mắn bệ hạ nhặt lên, nếu không lan truyền ra ngoài thì vị trí tiên đế của ngươi không ngồi vững được. Vạn vật đạo tổ sắc mặt âm trầm rồi bỗng nhoẻn miệng cười nói. Huyền Thiên, đừng cố làm bộ làm tịch nữa. Hôm nay chậm đến không phải giỡn với ngươi mà muốn phá vỡ thần thoại của ngươi, hoàn toàn thống trị vũ trụ càn khôn, thống lĩnh đạo quân tương lai. Có chí khí, Giang Nam chậm rãi đứng dậy, thiên địa sao động. Vạn vật đạo tổ ngước lên nhìn. Giang Nam đứng lên cao hơn gã vô số lần, linh quang nhấp nháy quanh thân. Nguyên thủy chi khí như rồng như mây vòng quanh eo Giang Nam, to lớn vô song. Nhưng bệ hạ đến hơi sớm, nếu ngươi chiếm hết giáo môn trong thiên hạ, khiến các giáo cống hiến thiên tài địa bảo, cống hiến các pháp bảo mà giáo chủ thiên quân luyện chế ra tinh luyện vào nguyên dục thái cực đồ. Lại tế luyện đại đạo của các giáo chủ thiên quân vào nguyên dục thái cực đồ trăm vạn năm thì có một hai phần khả năng tranh với ta. Ngươi quá sốt ruột, Giang Nam cúi đầu nhìn vạn vật đạo tổ, một trường vỗ vào gã. Giọng Giang Nam ồm ồm, bệ hạ ta cho ngươi một cơ hội, không để quần hùng thấy ngươi thua thảm. Sau khi trở về phải rút kinh, góc truyện audio.com, nghiệm xương máu, nghĩ kỹ lại đề nghị của ta. Sau trăm vạn năm hãy khiêu chiến ta, nhớ kỹ, lần sau khi gặp tan hớ gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vạn vật đạo tổ điên cuồng thúc giục thái cực đồ. Khi Giang Nam chứng đạo quân thì nguyên dục thái cực đồ được thiên địa đại đạo gia cố, uy lực tăng tiến kinh người. Đặc biệt có đại đạo hai vũ trụ tiên ma gia cố khiến nguyên dục thái cực thiên hơn xa tiên thiên quyền trưởng. 3000 đại đạo diễn biến thái cực, 3000 đại đạo đều là bất diệt linh quang, thành tựu này kinh người biết bao. Vạn vật đạo tổ tích lũy 9 kiếp cho đời này đại thành. Thực lực vạn vật đạo tổ bây giờ lợi hại hơn bất cứ lúc nào. Dĩ vãng mỗi kiếp vạn vật đạo tổ tu luyện đến trung kỳ, hậu kỳ đạo quân. Bây giờ tuy vạn vật đạo tổ chỉ được sơ kỳ đạo quân nhưng thực lực đã là tổng hợp lực lượng 9 kiếp. Nếu vạn vật đạo tổ tu luyện đến hậu kỳ đạo quân hay cảnh giới đại viên mãn thì gã không tưởng tượng nổi thực lực của mình khủng bố đến mức nào. Đây là đạo quân đệ nhất thời đại tiên đạo, sức chiến đấu của đạo quân sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ viên mãn 3000 đại đạo. Đơn thuần tính sức chiến đấu đạo quân thì đạo quân tiên giới sau này mạnh hơn đạo quân thời đại nguyên đạo. Đây là thời đại tiên đạo mà đế và tôn, bất không dùng hết tâm kế thủ đoạn chế tạo ra, một thời đại tiên đạo tràn ngập khả năng vô tận. Nhưng ngay sau đó nguyên dục thái cực đồ rung bần bật bị Giang Nam một trường đánh trúng. 3000 tiên đạo trong tranh bị bàn tay chấn thác loạn tan vỡ. Thiên địa đại đạo ma giới, tiên giới bị chấn áp ngoan ngoãn. Địa thủy phong hỏa không dâng lên được, âm dương không thể vận chuyển. Hai quả cầu to trắng và đen tụ tập từ linh quang bất diệt ngừng chuyển động, chìm vào địa thủy phong hỏa. ầm, vạn vật đạo tổ bay lên cao, miệng hộc máu. Vạn vật đạo tổ bị đánh bay ra thái cực đồ, đập vào sâu trong đại la thiên. Đạo quân, người đã chứng đạo quân. Vạn vật đạo tổ nhảy lên, khí huyết tận trời. Nhưng mặc kệ vạn vật đạo tổ là đạo quân có khí huyết vô cùng cuồng bạo cũng không thể lao ra đại la thiên nửa tấc, vẫn bị áp chế trong đại la thiên. Mới rồi Giang Nam vỗ một trường khiến vạn vật đạo tổ mò ra cảnh giới tu vi của hắn, cùng là đạo quân như gã. Khiến đạo quân giật mình, không phải Giang Nam chứng đạo quân mà là một kích vừa rồi hắn không khởi động uy lực nguyên thủy đại la thiên, chỉ một trường đã phá nguyên dục thái cực đồ. Pháp bảo nguyên dục thái cực thiên uy lực vượt qua tiên thiên pháp bảo bị chấn áp hoàn toàn. Không chỉ nguyên dục thái cực đồ bị chấn áp, 3000 đại đạo vạn vật đạo tổ sáng tạo cũng vậy, bị một trường của Giang Nam chấn áp. Đây mới là điều đáng sợ nhất, 3000 đại đạo đó là vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ thái cực tiên thiên sáng tạo ra đại đạo pháp tắc. 3000 đại đạo cùng xây dựng hợp thành thái cực tiên thiên, tượng trưng cho lưỡng nghi chính tà thiện ác, thánh ma tiên nhân, sinh tử, các mặt đối lập, mặt trái và mặt chính. Vạn vật đạo tổ tập hợp 9 kiếp đại thành mới lĩnh ngộ ra cảnh giới tiên thiên vấn đỉnh tận cùng đại đạo. Giang Nam vỗ một trường đã chấn áp thái cực tiên thiên, nghĩa là hắn cũng lĩnh ngộ ra cảnh giới tiên thiên rất cao đẳng. Trước kia vạn vật đạo tổ hay cười nhạo một góc tiên thiên bất bại chi địa của Giang Nam, vì biết hắn chưa thật sự lĩnh ngộ cảnh giới. Góc truyện audio.com, tiên thiên, hiện giờ vạn vật đạo tổ thua trong một chiêu, đại biểu cảnh giới tiên thiên của Giang Nam đã viên mãn, đại thành, vượt qua gã. Giang Nam rụt tay về, không phát ra chiêu thứ hai. Cách chương.